Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Say Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối đó, Nhật Minh trở về nhà cô cũng đã gần sáng. Sợ cô đã ngủ say nên không dám gõ cửa, mà đậu xe bên ngoài bật ghế ra nằm ngủ. Thế nhưng lúc này anh lại nhận ra cánh cửa hình như không khóa. Đèn bên trong cũng vẫn sáng. Anh khẽ nhíu mày vì trách cô quá bất cẩn, rồi qua đó đẩy cửa đi vào. Và rồi việc anh thấy lại khiến anh quên đi bực bội. Sao em ngồi đó? Sao không đi ngủ? Thì ra cô không ngủ được, người cứ bồn chồn như thiếu đi một thứ gì đó, làm cô không thể chợp mắt. Cô ngồi bó gối trên sofa, điện thoại dựng nằm ngang trên bàn cày một bộ phim ngôn tình. Thấy anh về, nghe được giọng anh, cô liền ngồi bật dậy. Anh về rồi hả? Anh đến ngồi sát bên cô. Ừ, sao em không ngủ, ngồi đây làm gì? Tôi cày phim, anh xem, phim hay lắm. Em không có thói quen này. Thật mà, anh xem đi, tôi xem cả mấy tập rồi này. Em chờ tôi về. Làm gì có, anh đi đâu thì đi chứ, sao tôi phải chờ? Cái miệng đó của em, tôi thật muốn biết nó cứng đến thế nào. Dứt câu, anh quay sang ghé môi mình ôm trọn lên môi cô nút nhẹ. Từng nhịp điệu cứ dần tăng lên, độ siết chặt, day day nơi cánh môi cũng mạnh dần. Đầu lưỡi trong anh mang theo dòng điện áp, quét vào sâu bên trong. Chỉ khi chạm vào lưỡi cô quấn quýt, cô mới hiểu được nó tê dại đến thế nào. Khoảnh khắc đó, đầu cô lại mang máng rất nhiều hình ảnh. Anh đã từng hôn cô như thế, chính xác là ở căn phòng có tông xám của anh. Sau trận kích tình mãnh liệt, cũng chính là lúc cả hai hòa bình quấn chặt lấy nhau suốt một đêm dài. Nhớ rồi, cô nhớ rồi. Bản thân cô là một đứa trẻ không có tự do, cho đến khi quen biết một anh chàng thích chơi bóng rổ trong sân thể thao năm cấp 3. Anh ấy ấm áp, đẹp trai, con nhà giàu, lại vô cùng thu hút ánh nhìn của hàng trăm nữ sinh. Cô không nghĩ mình sẽ được anh để mắt tới, mặc dù trong tim từ lúc nào đã ghi sâu hình ảnh của anh. Một ngày nọ, cô phát hiện anh ở gần khu vực nhà mình, vì chỉ cần mỗi sáng cô thức dậy đi tập thể dục cùng ông là y như rằng sẽ gặp được anh. Cô mang lòng tương tư chàng trai lạ, cô dò la hỏi thăm về người con trai đấy, thì được biết anh là sinh viên rồi, nhưng vì có vài đứa em kết nghĩa ở trường cấp 3 nên vẫn thường về đó chơi bóng rổ cùng. Vào những ngày ông không có nhà, khi bị bà tình ức hiếp cho xuống nhà sau, o ép làm đủ công việc chân tay. Lúc xong việc, tay chân cô cũng đã mỏi nhừ. Cô có thói quen hay ngồi phía sau nhà, ngắm dàn hoa giấy đang leo thân khắp hàng rào màu trắng. Và rồi tự khi nào, hình bóng người con trai thích chơi bóng rổ kia luôn xuất hiện bên ngoài dàn hoa giấy đó trò chuyện cùng cô. Thời gian dần dà trôi đi, khoảng cách giữa hai người cũng càng gần lại. Chẳng hiểu từ khoảnh khắc nào mà cô và anh đã thắt chặt đôi tim chẳng muốn xa rời. Đúng lúc nụ hôn đang kéo dần ký ức quay về, cô bỗng giật nảy mình rồi dứt nó rời ra. Nhìn nét mặt cô hoang mang, hốc mắt cũng dần nổi lên tia đỏ rực, Nhật Minh chẳng hiểu chuyện gì liền lo lắng xoa đôi má cô. Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vẫn còn sợ chuyện lúc tối sao? Cô rưng rưng rồi đanh giọng lại nghẹn ngào. Bà ta là ác quỷ. Em nói gì vậy? Ai là ác quỷ? Bà Tình, chính bà ta là ác quỷ. Bà ta là kẻ đằng sau giật dây hết mọi chuyện. Lúc này anh đã hiểu ra, cô đang dần nhớ lại điều gì đó rồi. Nhìn sự đau đớn đang khắc trên khuôn mặt bé nhỏ của cô, anh cũng xót xa lắm. Nhưng đến nước này rồi, anh buộc lòng phải khơi gợi lại hết cho cô nhớ quá khứ. An Nhiên, nói tôi biết, em nhớ được gì rồi? Bà Tình, bà ta là người độc chết ba em, hại chết mẹ em, còn khốn nạn đầu độc cả ông nội. Em nhớ rồi, Anh ơi, em nhớ rồi, em nhớ hết rồi. Cô vỡ òa lên khóc nấc. Anh ôm chầm lấy cô, ghì đầu cô vào ngực mình mà vỗ về nhỏ nhẹ. Em bình tĩnh đi, bình tĩnh rồi nói tiếp nào, ngoan. Anh ơi, em nhớ rồi. Hôm đó em nghe được bà ta cùng Thiên Bảo nói nhỏ to trong phòng của ông nội. Họ muốn tìm di chúc chính thức của ông. Họ không chấp nhận phần di ngôn của ông từ luật sư, nên muốn tìm cho bằng được. Em biết hết bộ mặt của hai mẹ con bà ta, nhưng đã phải giả điên giả ngu để điều tra tìm bằng chứng. Bằng chứng chết rồi. Bằng chứng của em đâu? Chúng đâu, mất hết rồi hả anh? Cô vò đầu bứt tai hoảng loạn đến tột cùng. Hóa ra cô vẫn luôn sống trong hang cọp mà cứ nghĩ là mái ấm đến cuối đời. Em bình tĩnh nghe tôi nói. Bằng chứng của em bị mẹ con bà ta đốt hết rồi. Bây giờ em không cần nhớ nữa. Bây giờ tôi muốn em đi ngủ. Sau đó muốn tìm bằng chứng trở lại thì em hãy nhớ lại xem người đàn ông là tay sai thân cận của bà ta năm xưa em tìm rốt cuộc là ở đâu. Người đàn ông tay sai thân cận của bà ta sao? Ông ta ở đâu chứ? Tôi biết bây giờ đầu óc của em không thể nghĩ được quá nhiều. Vậy cho nên bây giờ em phải đi nghỉ ngơi. Chuyện này là chuyện trọng đại nên không phải một phút một giây là có thể giải quyết được. Ngoan, tôi đưa em đi ngủ. Tôi đã nhớ được đến đây rồi. Thì tại sao không thể nghĩ ra được người đàn ông đó chứ? Tôi muốn nhớ ra ông ta ngay. Muốn tìm ông ta ngay lập tức. Ngài tôi, bây giờ không phải lúc để em cố nhớ. Càng cố thì càng không làm được gì. Tôi đưa em vào ngủ, không nói nữa. Anh buông cô ra, sau đó khóa cửa cẩn thận. Lát sau quay vào, liền bế cô về phòng, muốn ép cô nghỉ ngơi. Nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi trời sáng, cô cũng không thể vơi đi sự hoang mang, hoảng loạn. Cô nằm trong lòng anh, mà cứ run lên bần bật. Em không ngủ, tôi sẽ không giúp em nhớ lại đâu. Nhưng lòng tôi khó chịu lắm. Nó sắp nổ tung ra. Ba mẹ và cả ông của tôi đều bỏ mạng tất cả. Vậy mà tôi lại ngu ngơ nhận giặc làm bạn bấy lâu nay. Đừng nói nữa, ngủ đi. Bỗng lúc này, trong không gian vô cùng yên tĩnh đó, lại vang lên tiếng kẽo kẹt. Thanh âm vô cùng rõ nét, khiến cả hai người như nín thở lắng nghe. Nhật Minh buông cô ra khỏi vòng tay. Anh đặt ngón trỏ lên môi, ngụ ý im lặng rồi bước xuống giường. Anh đi đâu vậy? Cô thỏ thẻ không thành tiếng rõ ràng, anh lại ghé sát tai cô, tay lại vuốt ve khuôn mặt ẫm nước của cô. Em ngoan ngoãn nằm yên trong này chờ tôi. Nhưng mà tôi muốn đi cùng anh. Không được bướng, nằm yên. Anh hôn lên trán cô một cái thật nhẹ rồi ra ngoài. An nhiên trong lòng đánh như vũ bão. Cô cũng ngồi bật dậy rồi lao đến đứng nép bên khung cửa phòng, nhìn theo bóng lưng anh. Nhật Minh ra đến cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay nắm rồi trầm giọng. Ai? Bên ngoài im lặng, anh đưa tay vào túi, lấy ra một con dao bấm đã để sẵn trong đó từ lúc nào, rồi bật ra hỏi lại lần nữa. Là ai? Anh Minh, là em. Nhận ra giọng nói của Lý Hào, anh liền mở cửa rồi gặng hỏi. Sao giờ này cậu còn ở đây, có chuyện gì? Lý Hào lấm la lấm lét rồi từ từ nói. Ba đứa lưu manh kia, em đưa về chỗ của em rồi, nhưng mà cũng để sống mất một đứa. Từ nãy đến giờ em cho người đi tìm nhưng mà không ra, gọi điện cho anh không được, cho nên em mới đến tiện để hỏi ý. Phát hiện mất tích lâu chưa? Cũng mới đây thôi anh, trước đó em đã dần cho chúng một trận rồi, chân què chân quặt chắc không chạy được xa đâu. Nếu đã có gan chân què chân quạt tự chạy trốn thì đã có sắp xếp người đến đón rồi. Bây giờ chắc cũng đã cao chạy xa bay. Cậu cứ về canh giữ những tên còn lại cho tốt. Ngày mai tôi sẽ đến làm việc. Dạ anh Minh. À mà anh có cần em đưa vài người đến đây trông chừng xung quanh không? Không, cậu về đi. Dạ. Lý Hào bất chợt nhìn vô nhà, thấy cô đang đứng ló đằng sau cánh cửa phòng, cũng liền chào cúi đầu một cái rồi rời đi. Nhật Minh đóng cửa cẩn thận, sau đó quay vào trong. Anh vào đến nơi cũng đã thấy cô đang nằm yên vị trong chăn rồi. Không làm em hoảng sợ chứ? Sao lại sợ? Bây giờ dù cho trời có sập, tôi cũng không còn cảm giác sợ nữa. Bởi vì những chuyện đáng sợ nhất trên đời, tôi cũng đã từng chứng kiến và trải qua rồi còn gì. Em đừng nói chuyện như thế nữa. chỉ khiến bản thân thêm tiêu cực mà thôi. Bây giờ cái em cần làm là thả lỏng người ra rồi ngủ một giấc cho khỏe. Yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám động vào em đâu. Trong lòng cô thật sự rất bất an vì những điều mà mình nhớ lại được. Nhưng mà lúc này được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh, được nghe anh nói những lời chở che âu yếm lại khiến cô bình tâm trở lại. Cô ngoan như một con mèo nhỏ nằm xuống giường cạnh bên anh. Vòng tay anh chuẩn qua, kéo đầu cô lên tay mình gối gọn. Ngủ đi, chuyện ngày mai thì ngày mai hãng tính. Hôm sau anh đưa cô đến công trường, sau đó đến chỗ của Lý Hào gặp mặt những tên lưu manh đã bị đem nhốt trước đó. Hôm nay anh lại bận nữa à? Ừ, có chút chuyện cần tôi đi giải quyết. Em cứ yên tâm ở đây làm việc đi, không ai dám làm gì em đâu. Tôi không phải sợ, chỉ là thấy anh bận mà còn phải đi theo tôi thế này, cho nên có chút áy náy. Hay là anh cứ lo công việc của mình đi, tôi ở đây một mình cũng ổn mà. Ngốc, lo làm việc đi, đừng lo mấy chuyện vớ vẩn nữa, ngoan. Anh nói vậy nên cô cũng gật đầu rồi đi vào trong. Nhìn thấy cô đi khuất bóng rồi, anh mới ra xe chạy đến chỗ Lý Hào. Anh Minh, người đâu? Dạ, đằng sau nhà kho, anh đi theo em. Lý Hào dẫn đường đi trước. Lúc đến một ngõ quẹo là đã nghe thấy tiếng của hai tên đang rên ư ử trong căn phòng tối tăm bên phải rồi. Anh nghe tiếng bọn chúng thấy có hài lòng không? Cứ cách hai tiếng đồng hồ là em sẽ cho người chăm sóc chúng một lần. Ừ, sao cũng được, vẫn còn để cho chúng nói chuyện là được. Anh yên tâm, em chưa cắt lưỡi bọn chúng đâu, anh vào đi. Hai người đứng gác bên ngoài mở cửa, một thứ ánh sáng mạnh mẽ từ phía anh hắt thẳng vào hai khuôn mặt đã tái nhợt bên trong. Mặc dù một màu đỏ cũng đã ám đầy trên đó, nhưng vẫn không đủ làm chúng hồng hào đều ra. Vừa thấy anh vào, chúng liền run rẩy ngồi lết ra sau, rồi thì quỳ xuống chắp tay cầu xin. Nhật Minh, tôi xin cậu hãy tha cho chúng tôi một con đường sống. Chúng tôi không chịu nổi nữa đâu. Ở nhà còn có vợ hiền con Thảo, xin cậu cho chúng tôi một con đường để về nhà chăm lo cho vợ con. Nhật Minh đi tới rồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn. Anh nhàn nhã bật một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi phà làn khói trắng đục hòa vào không khí. Biết mình có vợ hiền con Thảo, vậy tại sao không biết làm chuyện gì đó cho có ích, vì mấy đồng tiền rẻ rách mà đi liều mạng rồi bây giờ lại cầu xin. Nếu hôm nay tôi không đưa các người về đây mà trực tiếp giao cho cảnh sát thì các người cũng sẽ cầu xin họ à? Tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, nhưng mà tôi không muốn bỏ mạng ở đây đâu. Bây giờ cậu muốn gì mới chịu tha cho chúng tôi đây? Rõ ràng các người biết mà còn hỏi. Ý cậu là muốn chúng tôi nói ra người sai khiến đúng không? Nghĩ xem. Hai tên lưu manh bất giác nhìn nhau, sau đó lại ấp úng. Ngoại trừ việc này ra, cậu có thể yêu cầu chúng tôi làm bất kỳ chuyện gì cũng được. Anh cười khẩy một cái, sau đó lại hít một hơi dài. Có chắc chưa? Là làm chuyện gì cũng được đúng không? Đúng, chỉ cần công khai ra người đó thì chúng tôi có thể làm cho cậu bất kỳ việc gì. Vậy tôi không cần các người phải khai, tôi chỉ muốn một cánh tay của kẻ sai khiến các người thôi. Như vậy đã được chưa? Anh nói thế lại còn khiến chúng hoảng sợ hơn nữa. Khai ra so với việc đi lấy cánh tay của người đã sai khiến thì có phải là nhẹ nhàng hơn không? Cậu làm như thế chẳng khác nào kêu chúng tôi đi chết. Người ta muốn thuê chúng tôi làm việc gì đó thì cũng đã điều tra thân thế gia cảnh hết rồi. Bây giờ an nguy gia đình chúng tôi cũng đang nằm trong tay của họ. Thôi thì cậu cứ giết chúng tôi đi, để cho gia đình tôi được yên ấm. Khẩu khí nghe có vẻ anh hùng quá nhỉ. Tôi cho các người một phút để suy nghĩ lại. Nếu còn không nói, tôi lập tức tiễn cả nhà của hai người từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ được đi sớm để đoàn tụ với ông bà. Nhật Minh, cậu đúng là quá đáng cũng quá quát lắm. Nhật Minh tôi chưa có chuyện gì là chưa trải qua. Vào tù ra khám tôi còn dẫm chân lên rồi, thì còn chuyện gì nữa mà không dám làm. Một phút bắt đầu. Cậu, mặc cho hai tên đó có đôi có thế nào, anh cũng quyết không lung lay ý mình. Anh ngồi chiếm trệ trước mặt chúng, hút thêm vài làn khói trắng. Từng hơi thở mà anh phả ra cũng khiến chúng như bị bóp nghẹt nơi cổ họng. Lý Hào bên cạnh thông báo cho bọn chúng, không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, khiến chúng phải ngã ngũ. Nhật Minh, cậu thật sự không chừa cho chúng tôi đường lui nào sao? Bỗng lúc này anh lại nghiêm mặt, dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ hướng về bọn chúng. Cả gan dám đụng đến người con gái của tôi, bây giờ lại muốn tôi chừa cho đường lui. Các người thật quá xem thường Nhật Minh tôi rồi. Thời gian đã hết, đừng để tôi phải nhắc lại. Lý Hào đứng bên cạnh liền nói thúc vào. Các người còn 5 giây. 5, 4, 3, 2. Tôi nói là được chứ gì, đừng đếm nữa. Nhật Minh hài lòng cười nhếch mép một cái. Nói, chính là bà Tình, chủ nhân của nhà họ Đinh bây giờ. Không ngoài dự đoán nhỉ? Lý Hào chợt phát giác ra chuyện gì nên liền nói. Anh Minh, có chuyện gì đó không đúng lắm. Theo em tìm hiểu thì quản lý Kiệt ở công trình không phải là người của bà Tình. Hắn ta làm khó cô Nhiên từ lúc cô ấy vừa đến đây tới giờ. Ban đầu em cũng nghĩ là do người của bà Tình sắp xếp đến để gây khó dễ. Nhưng mà qua điều tra một vòng thì là không phải. Anh nghe xong liền đăm chiêu rồi hỏi bọn chúng. Quản lý Kiệt có phải cùng phe với các người không? Không, tôi không biết người này. Chúng tôi chỉ nhận lệnh của một mình bà Tình đến đây một lần duy nhất, rồi bị bắt đến hôm nay. Những chuyện còn lại chúng tôi đều không biết gì cả. Nghe vậy anh lại ra lệnh cho Lý Hào. Giữ bọn chúng ở lại cho đến khi có lệnh của tôi. Dạ, anh Minh. Nhật Minh, cậu không giữ lời hứa, cậu vẫn không tha cho chúng tôi sao? Nhật Minh đã đứng lên đi ra tới cửa, nghe chúng nói vậy anh liền khựng lại đôi chân. Tôi nói sẽ tha thứ, chứ không nói sẽ thả, im miệng đi. Nhật Minh. Lý Hào theo anh ra ngoài, đi được một đoạn cậu ta lại hỏi. Anh Minh, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Trên xe tôi có một tập hồ sơ, cậu điều tra xem vị luật sư mà năm xưa ông Đinh đã tin cậy giao lại di ngôn đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì đưa tập hồ sơ đó cho ông ta làm tiếp thủ tục lấy lại di chúc, còn nếu đã chết thì điều tra tiếp xem ông ta có để lại hậu bối nào nắm quyền tiếp tục cho chuyện giữ di chúc nhà họ Đinh hay không. Em nghĩ với những mưu tính của bà Tình thì ông ấy 70% là đã bị xử rồi. Nông cạn, thứ chúng ta cần cũng chính là thứ bà ta đang mong. Một ngày di chúc chính thức chưa xuất hiện thì bà ta không dễ dàng ra tay đâu. Chẳng qua là luật sư đó đã già, tôi chỉ ngại ông ta bạo bệnh không qua khỏi, chứ chẳng sợ tiểu nhân hãm hại. Dạ, anh nói rất chí phải, vậy để em đi làm ngay luôn bây giờ. Buổi chiều, khi mặt trời đã dần tắt nắng, Nhật Minh tay cầm vài món ăn cô thích đến đón cô về. An Nhiên cũng theo thói quen, cứ đến giờ chiều là đã sắp xếp xong hết công việc, rồi lại ra cổng đứng đợi người thương. Chốc lát, chiếc xe quen thuộc từ xa chạy đến. Nó quay đầu về phía cô, cửa kính ghế phụ hạ xuống, anh nhìn qua đó nhoẻn cười hiền hậu. Cô gái xinh đẹp này có thể để tôi đón cô không? Nhìn điệu bộ của anh làm tim cô rộn ràng mở hội, môi theo đó cũng mỉm cười không kiểm soát. Muốn đón cũng phải có cái giá đấy. Vậy cô ra giá đi, bao nhiêu cho một chuyến xe? Anh hả? Anh thì tôi không định giá được vì nó là vô giá. Anh mở cửa bước xuống xe đi vòng qua cô, cánh tay cũng choàng qua eo cô siết lại. Món quà vô giá này tôi muốn nhốt em lại riêng cho tôi thôi đấy, em chịu không? Cô đánh yêu lên vai anh một cái rồi ngượng ngùng. Anh có chịu về không đấy? Nhiều người còn bên trong, họ cười cho bây giờ. Ai cười, tôi liền cho họ xuống răng. Đồ lưu manh, đi về thôi, bụng tôi xéo lên nữa rồi đây này. Ok người đẹp, lên xe. Anh mở cửa xe, tay chắn trên nóc cho cô ngồi vào. Chẳng mấy chốc cũng đến nhà. Anh chờ cô đi tắm thì bày biện đồ ăn lên bàn đợi sẵn. Lúc cô mang đầu tóc ướt sũng ra ngoài, cũng là lúc mùi đồ ăn thơm lừng bám chặt vào cánh mũi. Thơm quá đi. Đói lắm rồi phải không? Em qua đây ngồi đi, tôi đi lấy máy sấy tóc. Cô đối với sự quan tâm từng chút này của anh cũng đã thích nghi từ bao giờ. Cô vô tư ngồi xuống ghế, mắt lại đắm chìm vào mớ thức ăn đồ uống bắt mắt trước mặt. Nhật Minh vào phòng mang máy sấy tóc ra. Anh cẩn thận nối kéo thêm ổ cắm, rồi cứ thế sấy tóc cho cô bằng tất cả sự dịu dàng có được. Em ăn đi, toàn là món em thích không đấy. Anh ăn chung mới vui, đợi cho tóc khô vậy. Không cần, cái đồ ham ăn như em mà phải ngồi đợi thêm mấy phút thế này thì đúng là cực hình. Em nhìn xem, miếng đùi gà quay đó rất ngon, quán này bán cũng rất đông, em nếm thử xem nó vừa miệng em không. Anh dứt câu, cô liền cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Cái vị mặn ngọt vừa phải, thanh tao lại đậm đà đều quy tụ khiến vị giác cô thăng hoa lên vượt bậc. Cô gắp thêm một miếng rồi xoay người đút cho anh. Cả hai cùng thưởng thức miếng ngon trong sự yên bình, ấm cúng mà hạnh phúc dâng trào. Lại một ngày trôi qua thật yên ả, nào biết được bầu trời trước giông bão luôn trong xanh huyền diệu như thế. Sáng hôm sau, Nhật Minh vẫn đưa cô đến công trường rồi trở về nhà làm việc online. An Nhiên làm được một lúc lại nhận được cuộc gọi của dì Hảo. Con nghe đây dì, con có đang bận không? Dạ cũng không bận lắm, nghe giọng dì lạ quá, có chuyện gì vậy ạ? À cũng không có gì, tại dì nhớ con quá nên mới xin bà chủ cho đến thăm con. Dì đến rồi, dì đang ở đầu ngõ đây nè, có ai ra đón dì không đấy? Nghe dì Hảo đến mà lòng cô nhộn nhịp nở hoa. Cô nhớ dì đến nỗi nằm mơ thấy dì cũng mấy lần. Cô bỏ dở công việc đang làm rồi chạy ra đầu ngõ ngay, chỉ mong được gặp dì Hảo ôm một cái cho thỏa nỗi nhớ mong. Đi xa xa, cô thấy bóng dáng dì dưới chiếc nón vành rộng màu trà hiền hậu. Dì cũng đã thấy cô, vẫy tay lên cao nồng nhiệt chào lại. Cô co chân chạy qua đó mà lòng hớn hở yêu thương. Dì Hảo, trời ơi An Nhiên, nhớ con chết đi được. Đúng như cô mong muốn, vừa chạm vào người phụ nữ luôn hết mình vì cô là ôm thật chặt, siết thật chặt. Nhưng khoảnh khắc mừng mừng tủi tủi đó, cô vẫn chưa định hình được cảm xúc. Một chiếc xe hơi 7 chỗ từ đâu chạy đến, vừa hay đến chỗ hai người thì mở cửa. Một giây sau, cả cô và dì đều bị đẩy ngồi vào trong dãy ghế sau. Chiếc xe bí ẩn dồ ga chạy nhanh đi vùn vút khuất mất dạng sau hàng cổ thụ ven hai bên đường. Chiếc xe chạy đi trong sự hoang mang tột độ của An Nhiên. Cô vùng vẫy ngồi dậy mới phát hiện xung quanh trên dưới mình đều là một đám người xa lạ. Các người là ai? Không ai đáp lại, càng không ai để ý đến cô. Ai ấy đều điềm tĩnh đến lạ kỳ, trong đó có dì Hảo. Dì ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt già nua đó buồn bã cúi đầu sắp khóc. Cô cảm giác được chuyện không đơn giản nên cô nén cơn thịnh nộ hỏi nhỏ dì. Có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì không hả dì? Dì Hảo quệt vội dòng nước ấm vừa rớt ra từ hốc mắt rồi nhìn cô. Dì xin lỗi, nhưng chúng ta không sao đâu con. Chỉ cần đến nơi này một chút rồi chúng ta sẽ về thôi con gái. Đi đâu? Dì nói đi. Bây giờ chúng ta đi đâu chứ? Đi để làm gì? Sao dì làm thế với con? An Nhiên, dì xin lỗi. Dì cũng là bị ép buộc thôi. Cùng đường lắm dì mới phải làm vậy con à. Dì xin lỗi. Cô siết chặt bàn tay nơi vạt áo dì. Sau đó cố mím môi để không nói ra mấy lời hỗn xược. Lại là bà ta có đúng không? Dì không cần nói dối với con nhớ ra hết rồi. Bà ta làm đủ mọi chuyện tài đình. Nếu lần này lại là bà ta, con nhất định không bỏ qua đâu. Cái gì con đã... Im lặng đi, nói nhiều quá. Một tên mặc áo đen ngồi phía sau gằn giọng ngắt quãng. Hắn còn nhòm người lên phía cô rồi tiếp tục. Đưa điện thoại đây. Làm gì? Tôi kêu cô đưa đây. Không, tôi đã ngồi đây rồi, thì còn làm gì được nữa mà đưa. Muốn tự giác hay chờ tôi ra tay? Dì Hảo khóc nấc nắm tay cô. Đưa đi con, đưa cho nó đi con. Dì nghĩ bà chủ chỉ muốn gặp con nói gì đó rồi về thôi. Bà không làm gì con đâu con gái. Cô lấy điện thoại trong túi ra đưa cho bọn chúng mà miệng cười chua chát. Hay cho câu chỉ muốn gặp chứ không làm gì đâu. Đúng là nực cười thật. Dì Hảo, bà muốn gặp con cũng chỉ cần một cuộc gọi. Bây giờ lại kêu dì đến thế này. Dì còn ngây thơ nghĩ mọi chuyện đơn giản sao? Dì Hảo hết lời. Càng nhìn cô tỏ thái độ bất cần, dì càng thấy bản thân mang trọng tội không thể tha thứ. Hai tay dì bấu víu vào nhau, mặc dù rất đau lòng, nhưng đứa con đó của dì đã nợ nó quá nhiều rồi. Nhật Minh đang đăm chiêu về một vài việc rắc rối ở công ty, bỗng điện thoại kế bên anh reo lên. Anh nhìn vào màn hình đang hiển thị, chần chừ một lúc mới bắt máy. Con nghe. Con định theo đuổi tình yêu đến khi nào vậy hả con trai? con chịu khổ bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Con trai ba chưa dám động đến cọng tóc, vậy mà con cứ hết lần này đến lần khác vì một đứa con gái rồi tự hại chính mình. Ba lại sao vậy? Có chuyện gì? Con về công ty đi. Trước đây con nói muốn theo đuổi An Nhiên, con không muốn lộ thân phận, con muốn làm nhân viên thấp trong công ty nhà, bà chấp nhận. Con muốn được yêu đương, vấn đề trong công ty con tạm thời không muốn quản, bà vẫn chấp nhận. Con bị hại, bị ngồi tù, nhưng lại vì An Nhiên nên không chịu truy cứu báo thù, bà vẫn chấp nhận cho con. Bây giờ mới yên ổn được một chút, con lại chạy đi theo nó một lần nữa. Cuối cùng con có còn xem ba là ba nữa không hả con? Mọi chuyện đều do con quyết định, con sẽ sớm về thôi, nhưng không phải bây giờ. Con biết ba đã làm rất nhiều chuyện vì con sẽ báo đáp chữ hiếu này thật tròn, nên ba yên tâm. Cái con cần là thời gian, đợi con thêm một thời gian nữa, con sẽ quay về. Cốc cốc, tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Anh nói vội thêm vài câu rồi tắt máy ra mở cửa. Người đến lần này lại là vài tên thuộc hạ anh bố trí ở công trường. Anh Minh, em gọi cho anh nãy giờ không được. Nhìn điệu bộ này anh đoán cô đã có chuyện nên trong mày hỏi nghiêm. Có chuyện gì? Cô nhìn lúc nãy nghe điện thoại xong liền đi ra đầu ngõ. Chúng tôi có đi theo sau thì thấy cô ấy đến gặp một người phụ nữ. Sau đó liền có một chiếc xe biển số thành phố đưa họ đi mất rồi. Sao? Có hai người của chúng ta đuổi theo rồi. Em thì gọi báo cho anh nhưng máy cứ bận nên em chạy đến đây nói cho anh hay. Vô dụng, mặc cùng hai tên kia chia sẻ vị trí trực tiếp cho tôi. Có tí việc cũng làm không xong. Dạ dạ, anh Minh bớt nóng, em làm liền. Anh gác lại hết công việc đang dở dang, rồi ra xe chạy theo thục mạng. Anh đã cố gắng hết sức giữ an toàn cho cô đến lúc này rồi. Cô không thể có chuyện gì được nữa. Vị trí trực tiếp đã được gửi cho anh. Chiếc xe đó đang đi về phía đường đồi núi cách xa thành phố. Còn mẹ nó, địa hình hiểm trở, nhiều thú vắng người. Đây là muốn giết người phi tang đây mà. Lũ chó má này. Lý Hào cật lực làm việc cả đêm, trong tay cậu ta bây giờ cũng nắm được hàng loạt chứng cứ có lợi nên liền gọi điện báo cho anh. Lại chuyện gì? Em điều tra được rồi anh, quản lý Kiệt là người của Yến Nhi. Yến Nhi? Dạ, là cô con dâu sắp cưới của bà Tình, em tóm được cô ta rồi, bây giờ làm sao hả anh? Còn làm gì nữa? Đưa người cùng chứng cứ đến thẳng đồn cảnh sát đi, còn luật sư thì sao? Dạ tìm được rồi, ông ta đã về vườn. Hiện đang làm cố vấn cho một đám học trò ruột. Em xử lý con ả này xong sẽ đến đó gặp ông ta ngay. Tốt, ở đây có chút chuyện nên cậu phải giải quyết mấy việc đấy gọn ghẽ cho tôi. Nghe cho kỹ, đưa Yến Nhi cùng bằng chứng đến cảnh sát. Đưa bộ hồ sơ quan trọng đó cho vị luật sư. Số bằng chứng bà Tình và Thiên Bảo đầu độc ông Quang, ba mẹ An Nhiên bằng cyanua. Tôi muốn một tiếng nữa cậu phải gửi được đoạn hội thoại của người bán cho tôi nghe rõ không? Em hiểu, vậy em đi làm ngay. Nhưng khoan, bên anh có chuyện gì vậy? Có cần em về giúp không anh? Không cần, cậu lo cho tốt việc tôi sao là được rồi. Dạ dạ, em biết rồi. An Nhiên và dì Hảo được đưa đến một căn chòi dựng tạm ở giữa khu rừng thông cao ngất. Nhìn thoạt qua là biết căn chòi này đã được dựng gấp rút thế nào khi mà nó hở chỗ này thủng chỗ kia. Nơi đây rừng thiêng nước độc, kẻ chủ mưu rõ ràng là muốn giết người cho thú ăn mà. Nói là căn chòi nhưng nó lại rộng rãi và đủ to cho cả chục người cao to trú ngụ. Mặc dù là ban ngày, nhưng mà ở giữa khu rừng rậm thế này cũng khiến ánh sáng bị chặn lại ở ngọn cây. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn chòi này chỉ là bóng đèn pin được bố trí ở bốn góc nhà. An Nhiên, lâu quá không gặp rồi nhỉ? Âm thanh này vang lên rất quen tai. Người phát ra đó chẳng ai khác chính là bà Tình. Cô và dì Hảo bị dẫn dài vào trong. Lúc này mới thấy bà ta đang ngồi chiếm trệ chờ hai người. Vừa nhìn thấy dì Hảo, bà ta liền nhếch mép. Dì Hảo làm tốt lắm. Con bé này nó đến đây làm việc thật rất khó để ai đó dẫn dụ nó đi được. Xung quanh đó vài con ma cũng khá đối phó đấy. Nếu không có dì giúp đỡ thì chắc là hôm nay tôi không gặp được nó rồi. Ngày xong cô chỉ biết nở một nụ cười lạnh nhạt, còn dì Hảo thì lại quỳ xuống đất van lại cầu xin trong nước mắt. Tôi đã đưa con bé đến đây rồi, bà có thể giữ lời cho tôi gặp con trai của mình không hả bà chủ? Nhìn bà Tình ngồi cười mỉm mà cô không hiểu gì. Con trai sao? Dì Hảo vừa mới nhắc con trai hả? Rồi rốt cuộc chuyện này là gì chứ? Dì Hảo, dì đang nói gì vậy? Con trai là sao hả dì? Xin lỗi con, An Nhiên. Đây là sự thật mà từ trước đến giờ dì chưa bao giờ nói ra với ai. Dì có một đứa con trai nhưng nó không được bình thường như người ta, nên khi vừa sinh ra dì đã chối bỏ nó. Chỉ là không ngờ bà chủ lại có tấm lòng từ bi đã cưu mang nó. Bây giờ nó cũng đã lớn lắm rồi, nhưng mà dì vẫn chưa được gặp một lần nào. Và đây là cơ hội duy nhất mà dì có thể gặp được nó để nói lời tạ tội. Vậy cho nên dì rất xin lỗi con An Nhiên à. Dì không muốn làm khó, cũng không muốn đưa con vào cảnh khổ. Nhưng mà... Ngay đến đây thì cô cũng đã hiểu rồi. Hóa ra cô kể cạnh bên dì từ nhỏ đến lớn, vậy mà vẫn không hiểu được những gì về chuyện này cả. Bây giờ dì làm thế này cô có nên trách dì không? Vừa nói với cô, dì Hảo lại đi bằng đầu gối đến nắm chân bà Tình. Bà chủ, bà đã hứa với tôi rồi mà. Việc tôi cũng đã làm xong, tôi có thể gặp mặt con trai của mình chứ bà chủ. Tôi xin bà giúp người thì hãy giúp cho chót đi mà. Bà Tình lúc này mới từ từ nói. Dì có biết tại sao tôi lại đưa mọi người đến đây không? Tôi không biết, nhưng mà bà chủ làm gì chắc cũng phải có lý do. Chuyện này tôi không dám đoán mò. Tôi cất công đi xa như thế đến đây cũng chỉ để cho dì gặp được con trai của mình đó. Sao? Ý bà chủ nói là con trai của tôi vẫn luôn ở đây sao? Nó ở đâu? Trời ơi, bà chủ mau nói cho tôi biết đi, nó đang ở đâu vậy hả? Bà Tình bỗng nhiên không đáp lại gì mà nhìn sang vài tên thuộc hạ. Mày đưa dì ấy ra gặp con trai đi, còn mày mau trói con nhỏ kia lại cho tao. Dạ. Dì Hảo nghe được gặp con trai liền mừng rỡ đứng lên cúi đầu cảm ơn bà ta rối rít. An Nhiên lúc này đành bất lực, cho mong muốn tình mẫu tử của dì mà câm lặng xuôi tay chịu trói. An Nhiên bị trói, bị bắt quỳ dưới chân bà Tình. Bà ta dùng bàn tay gớm ghiếc kia nâng cằm cô lên cao, miệng vênh váo mở lời. Còn danh, mày nghĩ mày đấu lại tao không? Tao làm nhiều việc như thế để con trai tao có được tương lai tươi sáng. Tao đã diệt tất cả những mối nguy hại, nhưng mà lại không ngờ mày chính là sự nguy hiểm nhất đối với sự nghiệp của con trai tao. Đến giờ phút này thì chắc mày cũng biết kết cục rồi phải không? An Nhiên không hề lo sợ khi đối diện với bà ta. Nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô liền gằn từng tiếng một. Bà đã ra tay tàn ác đến đâu bỏ thuốc độc vào đồ ăn của ba tôi, vào thuốc của mẹ và ông nội tôi, khiến cho họ phải ra đi trong tức tưởi. Bà có nhớ tôi đã tìm được bằng chứng mà có giao dịch qua lại để mua thuốc độc với người bán thế nào không? Chính là cái lúc người ta mang đến giao cho bà, nhưng mà bà lại chuyển khoản cho họ đấy. Tôi phải quan sát bà rất lâu mới có thể đợi lúc bà ngủ dùng vân tay của bà để mở ra app ngân hàng. Cũng khó khăn lắm tôi mới điều tra được chủ tài khoản đã nhận kia. Khi trong tay tôi có đủ hết bằng chứng, bà nhớ tôi đã làm gì không? Hóa ra mày đã nhớ lại hết mọi chuyện. Cũng được đấy, ra ngoài mới mấy tháng là đã lấy lại được bản lĩnh rồi. Nói tiếp đi, tao thật rất muốn nghe những lời chăn trối của một kẻ sắp chết là mày đây. Lúc đó tôi đã muốn bà tự ra đầu thú nhận tội, tại vì ít nhất bà cũng đã lo cho tôi từ nhỏ đến lớn. Tuy nó không đáng kể, nhưng ít ra bà cũng để cho tôi sống đến khi tôi tìm được bằng chứng lật lại bà. Nhưng bà đã ma mãnh đến độ tìm đến Nhật Minh. Bà tìm anh ấy đến để nộp mạng, thay vì bà biết điểm yếu duy nhất của tôi chính là anh ấy. Tay tôi cầm bằng chứng, nhưng Nhật Minh lại bị bà thâu tóm trong tay ra đòn tàn nhẫn. Lúc đấy tôi chỉ lo anh ấy sẽ mất mạng nên mới đồng ý thỏa thuận giao lại bằng chứng cho bà. Nhưng thật không ngờ bà cũng không chịu buông tha cho tôi. Bà không ngần ngại cho xe tông chết tôi. Thật tiếc là ông trời có mắt nên không để cho tôi bỏ mạng. Ngoại trừ đầu óc không còn nhớ gì ra thì tôi vẫn còn cơ hội để làm lại tất cả. Mày sắp chết đến nơi rồi, còn làm gì được nữa đâu mà làm lại. Ngoài đời chứ không phải như trong game có thể mua thêm mạng. Mày nói đúng đấy, ông trời đúng là rất có mắt. Ông để cho mày nhớ lại hết mọi chuyện, rồi cho mày ra đi thật thanh thản đấy con dặn. Sao bà biết tôi hôm nay nhất định sẽ chết? Sao bà biết tôi không có con cờ thoát thân nào? Mày đừng có hù dọa tao. Mày nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra rồi tao lại không tính tới đường an toàn à? Cái thằng Nhật Minh đó, nó chỉ là một thằng quèn thích ra dáng trước mặt mày chứ nó làm được gì. lần này tao thách nó dám bật lại tao lần nữa đấy. Gạch. Bà thách lại tiếng nữa tôi xem. Thanh âm đó, giọng nói đó đang ở rất gần. An Nhiên nghe xong mà đôi mắt mở to. Lần trước cũng thế, cô cũng phải quỳ thụp dưới chân kẻ thù. Anh cũng đến vào thời khắc quan trọng, nhưng cô đã sớm bị thuộc hạ của bà ta giữ lấy kề dao vào cổ. Nhật Minh chạy vào, nhìn lưỡi dao đã cứa vào cổ cô mà nghiến răng ken két. Tay anh cung thành hình nắm đấm muốn phóng một thứ vũ khí vô hình vào kẻ đang đắc thắng. Nhưng không, bà ta dạy yêu sách, chỉ cần anh chịu trận, không phản kháng thì An Nhiên của anh sẽ được an toàn. Hết cách, anh không thể làm gì hơn khi trái tim anh đang bị người khác cắt tiết. Anh xuôi tay đồng ý, dù thân xác có bầm dập rách tươm cũng quyết không để cô chịu tổn thương. Ba bốn tên đàn ông thối nát thay nhau đánh đập một người không chịu phản kháng. Vài dòng máu đỏ cứ dần tuôn dài xuống cổ áo anh. Tay chân bụng ngực không chỗ nào là không tứa máu. Đánh bằng tay không không đã, bọn chúng còn ác nhân đến nỗi dùng gậy gộc đánh phả vào thân xác anh. Mặc cho cô gào thét anh chạy đi, mặc cho cô vùng vẫy khóc thét, anh cũng quyết đứng yên không động. Cuối cùng cô cũng đành chịu thỏa thuận giao ra số chứng cứ mình tìm được rồi ra đi. Hóa ra ngụ ý ban đầu anh muốn đến cứu cô rời khỏi biển khổ, nào ngờ lại khiến cô mất đi thứ đã cất công biết bao lâu để tìm. Nhận được thứ mình muốn, bà ta gật đầu để anh đưa cô rời khỏi. Chỉ là lúc xuống bậc thềm, bà ta cố ý gạt phăng chân khiến cô ngã xuống, lăn dài xuống đất. Anh xót xa bế cô trên tay, đôi mắt lại ghim lửa hận phóng lại phía bà Tình. Tuy không nói ra thành tiếng, nhưng thâm tâm anh vẫn đang gào thét. Thù này tôi tất báo, hãy đợi đấy. Anh nín nhịn vì muốn cả hai được an toàn rời khỏi nơi u ám này. Vừa ngoắc một chiếc taxi, anh bế theo cô ngồi vào trong mà tim đập loạn khi thấy cô cứ hôn mê không tỉnh. Anh kêu tên cô trong vô vọng vì đôi mắt ấy vẫn cứ mãi không chịu mở ra. Đưa cô đến bệnh viện, tận tay đẩy giường bệnh của cô vào phòng cấp cứu. Cả người anh cũng ngã gục xuống đất vì mất máu quá nhiều. Cứ tưởng đến đây thì mọi khổ sở đã qua đi. Nhưng không, anh chỉ vừa được bác sĩ sơ cứu băng bó vết thương thì cảnh sát cũng đến tìm. Họ được tình báo rằng trên người anh có chất cấm rồi xét người. Anh vốn nghĩ đầy ngày thì không sợ chết đứng, nhưng một lần nữa hiện thực lại vả cho anh một cú thật đau. Thì ra lúc cho người đánh cho anh một trận, bà Tình cũng đã lệnh cho thuộc hạ nhét một vài gói thuốc vào người anh, nói có sách mách có chứng. Bây giờ nhân chứng vật chứng có đủ, anh có 8 cái miệng cũng không thể biện minh được. Vậy là để cô một mình côi cút trong bệnh viện, sau đó còn bị mẹ con bà ta mang về nhà đày đọa. Anh phải bị sự giam mình trong ngục tối, không biết đến ngày ra. Ban đầu là do anh giấu giếm gia đình để làm mọi chuyện cho cô, nên khi có chuyện bản thân anh cũng chẳng muốn nhờ cậy ba mình giúp đỡ. Thế nhưng Lý Hào lại không cam tâm để anh vướng vào vòng lao lý, nên mới cầu sự giúp đỡ của ba anh là ông Nhật Tâm. Vốn là một doanh nhân có máu mặt trên thương trường, cùng với sự quen biết rộng rãi của mình, đến cuối ông cũng thành công đưa con trai cưng rời khỏi nơi u tối đó. Dù là vậy nhưng anh cũng phải chịu đựng khổ sở suốt 3 tháng ròng rã ở nơi u tối. Hiện tại ngay khoảnh khắc này, giọng nói của anh lại vang lên làm cô thấy hoảng loạn. Tình cảnh này hoàn toàn không giống như trước. Nó u ám, nó đầy bẫy, nó nhiều hiểm họa. Cô thật không đành lòng để anh hy sinh vì cô thêm một lần nào nữa. Nhưng trái với những gì cô lo sợ, cánh cửa ấy đã bật mở, bóng sáng ấy cũng đã xuất hiện trong căn chòi tăm tối. Nhật Minh, anh đến đây làm gì? Tại sao lại đến đây? Thuộc hạ bà Tình muốn giữ lấy anh, nhưng lại nhận ngay cái hất mặt của bà ta nên thụt lùi. Đối với bà ta, chính nơi đây bây giờ đã là bản địa của mình nên chẳng sợ ai giở trò. Anh đi tới đỡ cô đứng lên, hai tay gạt đi những nỗi hoang mang trên đôi má của cô rồi trầm giọng. Em ở đây, sao tôi dám không đến? Rõ ràng từ nãy đến giờ cô không hề lo sợ, cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Vậy mà bây giờ chỉ vì nhìn thấy anh mà hốc mắt lại đỏ au, rơi lệ chảy thành dòng. Tôi không cần anh đến, anh đi về đi. Đây là chuyện nhà của tôi, không liên quan đến anh. Nếu không biết cách nói dối thì đừng cố. Em phải biết rằng em ở đâu tôi cũng phải ở đó mà. Anh điên sao? Tôi sắp xuống địa ngục đấy, anh có muốn đi không? Em đến tầng mấy, tầng 18 không? Tôi có thể một bước rơi xuống đó cùng em. Anh điên rồi, điên thật rồi. Làm gì có ai tự dưng đi chịu chết đến hai lần hả? Tụi bây diễn kịch xong chưa? Tao già rồi, không có hứng thú xem mấy cái phim vớ vẩn của tụi bây đâu đấy. Nhật Minh khẽ cười nhẹ trấn an cô. Anh xoa đầu cô thật khẽ rồi đẩy cô ra sau mình. Đối với cô, anh không chỉ một lần muốn dùng thân làm bia đỡ, mà là 1000 lần anh cũng nguyện chở che. Ở công ty nhà họ Đinh, Đinh Thiên Bảo đang ngồi lắc lư trong phòng làm việc. Tối qua được mây mưa mề mình với Yến Nhi, khiến anh ta đến giờ còn thấy phê. Đinh Tổng, có người muốn gặp anh nhưng lại không gọi cho anh được. Là ai? Em không biết, anh kiểm tra điện thoại xem. Tôi biết rồi, ra ngoài đi. Trợ lý gật đầu ra ngoài. Thiên Bảo lấy điện thoại trên bàn kiểm tra thì thấy nó đang nằm ở chế độ máy bay. Quên mất tắt chế độ máy bay rồi. Điện thoại vừa trở lại bình thường đã thấy hiện lên liên tục những thông báo cuộc gọi nhỡ. Có một vài số lạ, cũng có vài cuộc của Yến Nhi, nên anh ta gọi cho ả người tình trước. Anh nghe đây em. Bên kia là giọng vọng lại của cô ta. Một sự sợ hãi được kiềm nén nên có hơi run run nơi cuống họng. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở công ty, sao đây em? Anh có thể đến tìm em một chút không? Có chuyện gì à? Mới gặp nhau tối qua mà em đã nhớ rồi sao? Em cũng hư quá đó. Không, à mà cũng đúng, em thấy nhớ anh rồi. Anh đến tìm em một chút thôi. Em nhớ anh mà muốn bệnh tim luôn ấy. Chỉ cần được gặp anh là em sẽ tươi tỉnh lại ngay thôi. Anh cũng đang bận chút việc, nhưng mà cục cưng của anh muốn gặp thì sao anh dám từ chối? Ok em nhắn địa chỉ đi, anh đến ngay đây. Dạ, vậy em chờ anh nha, em nhắn địa chỉ liền. Lý Hào cúp máy giúp cô ta, màn hình điện thoại vừa tắt ngủm cũng là lúc cô ta khóc nấc lên. Tôi đã làm theo những gì mà anh nói rồi, anh có thể thả tôi về được chưa? Cô nghĩ cô có còn đường về không? Nhưng mà tôi chỉ là một cô gái tay yếu chân mềm, tôi cũng không làm gì đắc tội với các anh cả. Tại sao các anh lại muốn bắt giữ tôi, muốn làm khó tôi? Trông cô bây giờ lương thiện thánh nữ quá nhỉ? Sao lúc cô thuê người đi hại người ta thì không lấy bộ dạng này để đối đãi? Anh cậu ta nói thế, Yến Nhi liền khựng lại. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Đúng là một người rất biết diễn trò, tôi thấy cô nên đi thi vào trường điện ảnh thay vì trường kinh tế đấy. Tôi không biết anh đang nói gì là thật, tôi không phải đang diễn đâu. Vậy cô có biết ai tên Kiệt không? Là quản lý của một công trình ngoài ô đấy. Tôi không biết. Thấy cô ta bình tĩnh trả lời không suy nghĩ khiến Lý Hảo bực bội. Vậy cô có quen ai tên An Nhiên không? Có, An Nhiên là cô em gái nuôi của người yêu tôi. Tôi vẫn thường xuyên đến đó chơi cho nên biết. Nói vậy là cô rất thân với An Nhiên. Cũng không thân lắm. Tại vì mỗi lần tới tôi đi nói chuyện với mẹ người yêu, chứ cũng không nói chuyện quá nhiều với cô ấy. Nhưng mấy chuyện này thì có liên quan gì chứ? Tôi hỏi cô lại lần nữa là cô có quen ai tên Kiệt không? Không, tôi dám đảm bảo với anh là không. Cô thề đi. Tôi thề, nếu tôi có quen ai làm Lý Kiệt thì... Cô ta chưa kịp thề hết câu thì quản Lý Kiệt đã bị người của Lý Hào dẫn dài vào trong. Cô ta nhìn hắn mà chỉ biết câm nín không nói được tiếng nào nữa. Lý Hào lúc này cười khẩy một cái rồi nói tiếp. Cô thề cho hết câu đi, lúc nãy đang nói mà. Tôi... Cô Nhi, cô mau cứu tôi đi. Bọn chúng ra tay thực sự rất tàn nhẫn. Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Yến Nhi đột nhiên nghiêm mặt. Có lẽ đã biết mọi chuyện đã bại lộ, nên cũng không cần giữ dáng vẻ yếu đuối ngây thơ nữa. Mặc dù cả người đang bị trói ngồi trên ghế, nhưng vẫn cố vùng vẫy sấn sổ đến như muốn ăn tươi nuốt sống quản lý Kiệt. Là mày khai ra tao đúng không thằng khốn? Mày đã nhận tiền của tao phủ phê hết rồi, xong lại phủi sạch rồi đá tao à? Mày thật là khốn nạn, mày không sợ tao cho vợ con mày đi chầu trời hết sao? Vợ con tôi sớm đã vào tay bọn chúng rồi còn đâu. Tiền cô tôi đã nhận, nhưng việc tôi cũng đã làm xong rồi. Bây giờ cả nhà tôi đều có chuyện, sao tôi lại bảo vệ cô làm gì chứ? Thằng khốn, mày không có tâm làm nghề, mày là thằng khốn. Đúng đấy, cô muốn nói gì tôi cũng đúng hết đấy. Tôi chỉ cần vợ con bình an trở về, còn lại tôi có là thằng khốn thế nào tôi cũng chịu hết. Mày... Cô ta càng nói càng gầm gừ như thú hoang. Nó ồn ào đến nỗi Lý Hào phải ra lệnh nhét vải bẩn nhặt được dưới đất nhét vào miệng cô ta, cho nhẹ lỗ tai. Giờ thì chỉ cần Thiên Bảo chui đầu vào lưới nữa, thì thế trận này Nhật Minh có thể lật bài ngửa rồi. Thiên Bảo vừa lái xe vừa xem vị trí mà Yến Nhi đã nhắn. Ban đầu anh ta không để ý lắm, nhưng mà càng đi lại càng thấy có gì đó không đúng nên tự ngẫm. Chỗ này Yến Nhi đã bao giờ đến đâu nhỉ? Sao hôm nay lại... Vừa nói anh ta vừa gọi lại cho Yến Nhi với đầy sự nghi hoặc. Điện thoại cô ta reo lên, Lý Hào mang đến rồi nhướng mày. Cô biết làm gì rồi chứ? Cứ ngỡ cô ta sẽ giống lúc nãy mà cầu xin cho cả hai có đường lui. Nhưng không, cô ta lại cười lạnh rồi cười khẩy. Tôi đã thế này rồi, thì tại sao phải nghĩ cho người khác nữa? Sống vui thì sống chung, chết đi cũng phải có đôi mới được. Biết vậy là tốt. Lý Hào nhấn nghe sau đó áp lên tai cô ta. Mới đó cô ta còn nói giọng gầm gừ như hổ hoang, vậy mà thoát một cái lại về điệu bộ mềm mỏng như mèo nhỏ rồi. Em nghe đây anh. Em đến đó làm gì vậy? Bình thường em chỉ thích đến khu trung tâm mua sắm hoặc đi spa làm đẹp thôi. Sao hôm nay lại rủ anh đến phòng gym? Là em không nói thôi, chứ không phải em không đến phòng gym. Em ở đây đang có chuyện hay lắm, em muốn chia sẻ với anh. Như vậy cũng không được hay sao? Phòng gym thì có chuyện gì hay ho? Anh hết thương người ta rồi. Người ta đã cất công tập luyện cực khổ để có được chút thành quả. Vừa có hứng muốn khoe với người yêu vậy mà cũng không được như ý nữa. Em buồn thật sự luôn ấy. Thiên Bảo cố gắng tìm ra điểm khác biệt trong giọng nói của Yến Nhi. Nhưng mà những gì cô ta ỏng ẻo kèm theo những lời nói đó thì đúng là không có gì khác biệt cả. Nghĩ vậy nên anh ta liền gạt qua sự đề phòng đang nhăn nhóm rồi lái xe đến địa điểm đã hẹn. Phòng gym Highland. Mặt tiền phòng gym này đúng là rộng rãi, thoáng đãng. Xe cộ dựng bên ngoài cũng đông đúc, chứng tỏ không có hiểm nguy. Chắc Yến Nhi không nói dối, chắc là do bản thân anh ta suy diễn quá nhiều, đề phòng quá mức nên mới nghĩ ngợi lung tung. Cơ cấu bên trong phòng tập này cũng thuộc dạng cơ bản như những chỗ khác. Có khác cái là một PT đang làm việc đằng xa, chợt nhìn thấy Thiên Bảo thì liền đi lại còn chào hỏi. Có phải Đinh Tổng đây không vậy? Ừ, là tôi, anh tôi à? PT lại vui vẻ. Tôi thì không biết mặt, nhưng cũng đã nghe danh anh từ lâu. Yến Nhi kêu tôi ở đây đợi, khi nào anh đến thì chỉ anh chỗ cô ấy đang tập đấy. Vậy hả, vậy phiền anh chỉ đường giúp tôi nha. Được thôi, mời anh đi theo lối này. Thiên Bảo lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa, liền đi theo PT mới quen, sẽ qua lối trái. Sau cánh cửa màu trắng tinh đó là một lối đi dài dẫn ra phía sau. Chỗ này không có phòng ốc gì, nó chỉ đơn giản là một lối đi bình thường. Phòng tập chỗ các anh chia ra hai nhánh tập riêng cho nam và nữ à? Phía trước tôi không thấy có phụ nữ, vậy thì họ tập phía sau này rồi. Anh đúng là biết quan sát. Chúng tôi nắm bắt được tâm lý phái nữ làm gì cũng muốn được riêng tư, không bị khác giới quấy phiền nên mới chia ra hai khu cách xa thế này. Chỗ này có tâm lắm, hèn gì lại phát triển mạnh mà cũng có nhiều khách đến thế. Anh quá khen, trộm vía thôi anh ạ. À, đến rồi, mời anh vào trong. PT mở ra một cánh cửa màu trắng, nhân lúc Thiên Bảo không để ý, liền nắm vai anh ta đẩy vào trong. Làm gì vậy? Người yêu mày trong đó, vào mà gặp. Dầm, cánh cửa phòng đóng sầm lại, Thiên Bảo mới chợt nhận ra những gì đang diễn ra bên trong. Xung quanh đã được bố trí một hàng người cao to khỏe mạnh. Phía chính giữa phòng, ngoại trừ Lý Hào và thuộc hạ của cậu ta đang ngồi thong dong, thì còn hai kẻ khác đang bị trói trên ghế. Đó không ai khác chính là Yến Nhi và một gã đàn ông lạ mặt. Lý Hào nhìn dáng vẻ hoang mang của anh ta mà khẽ hài lòng. Dù gì cá cũng nằm trên thớt, chuột cũng nằm trong giỏ nên không cần phải kiêng dè làm gì. Thấy sao, chỗ này ổn chứ Đinh Tổng? Cậu là ai? Đây là đâu? Sao lại... Đây là phòng gym mà Đinh Tổng không thấy à? Chỉ tiếc là phòng gym này là của ông chủ nhà chúng tôi nên tiếc quá. Đành phải nhờ Đinh Tổng ở đây một chút rồi. Ê, này, mấy người làm gì vậy hả? Buông tôi ra, nhanh lên. Một cái phất tay của Lý Hào khiến Thiên Bảo cũng cùng chung số phận với Yến Nhi và quản lý Kiệt. Ván bài coi như đã xong, chỉ còn chờ phía Nhật Minh đánh tiếp thế nào nữa thôi. Tại khu rừng thông lộng gió, Nhật Minh không bị trói nhưng mà xung quanh lại bị bao vây bởi một lũ ác ôn. Lần này anh không đến để đưa mình ra chịu trận như lần trước nữa. Ngày hôm nay anh đã đủ mạnh mẽ và khôn ngoan để bảo vệ an toàn cho người con gái của mình. Chắc bà cũng biết, một khi tôi đã đến đây thì tôi đã nắm chắc trong tay những gì. Nếu bây giờ bà muốn giao dịch thì vẫn còn có cơ hội. Mày thì có gì để tao giao dịch? Mạng của tụi bay đang ở trong tay tao. Chỉ cần một cái búng tay là tụi bay lập tức đi chầu trời. Vậy thì tao còn sợ gì nữa mà phải ra thỏa thuận? Bà nghĩ tôi đến đây một mình sao? Tôi là đứa con nít không biết báo cảnh sát à? Nếu có cảnh sát thì từ nãy đến giờ họ đứng bên ngoài chờ tụi bay diễn kịch à? Chẳng phải họ đến là đã nắm chắc chứng cứ rồi đập vào đây bắt người rồi sao? Mày đừng có lấy mấy trò đó ra dụ dỗ tao nữa. Đầu của tao đã hai thứ tóc rồi. Tao đẻ ra được tụi bay mà, làm sao qua mặt được tao? Lần trước An Nhiên đã cố gắng tìm ra bằng chứng phạm tội của bà, nhưng cuối cùng lại không thành. Còn bây giờ thì không đâu. Bà Tình đột nhiên cười lớn rồi đứng lên đối mặt cùng anh. Bằng chứng gì? Tao đã làm gì mà nó phải đi tìm bằng chứng? An Nhiên định mở lời, nhưng anh lại lén lút nắm tay cô thật chặt. Nhìn xuống bàn tay đang siết lấy tay mình mà cô ngầm hiểu ý nên im lặng tiếp tục. Lúc này Nhật Minh lại nói, bà đã đầu độc con trai trưởng của nhà họ Đinh, sau đó là vợ của ông ấy và ông Quang, cũng tức là chủ của gia tộc lúc bấy giờ. Chất độc cyanua mà bà đã mua đều có chứng cứ giao dịch ngân hàng. Chính An Nhiên đã tra ra được chủ của tài khoản mà bà đã giao dịch. Chúng tôi cũng lấy được lời khai của anh ta, đồng thời có cả chứng cứ là đoạn camera mà bà đã xóa ở nhà. Bà ta vẫn không chút nào sợ hãi mà càng vênh váo thêm. Vậy thì bây giờ số chứng cứ đó đang nằm ở đâu? Đúng đấy, những việc đó đều là do tao làm đấy thì sao? Số chứng cứ đó tụi bay đừng mơ, tại vì một chút cũng không còn. Còn nhân chứng thì dĩ nhiên cũng không thể nói được lần nào nữa. Bây giờ tụi bay đến đây nhắc lại chuyện cũ là để ôn lại kỷ niệm với tao à? Hình như bà đã quá chủ quan rồi thì phải. Bà có nghe câu thông minh bị thông minh hại chưa? Mày nói vậy là sao? Mày định giở trò gì nữa hả? Nếu bây giờ tôi nói với bà tôi có thể tìm được nhân chứng của ngày đó thì thế nào? Nghe vậy bà ta liền sa sầm khuôn mặt lại. Rõ ràng những chuyện năm đó bà ta đã dọn dẹp sạch sẽ để sau này không vướng lại một tảng đá nào ngáng chân. Chính tay Thiên Bảo đã đi giải quyết. Bà ta cũng là người quan sát rất kỹ để không xảy ra sai sót nào. Một lần nữa bà ta lại khẳng định những chuyện anh nói chỉ là vớ vẩn, không có căn cứ. Sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng muốn dọa tao à? Có phải mày đã quên chuyện hàng cấm trong túi mày khiến mày phải ngồi tù mấy tháng không hả? Tao đã sai người bỏ vào người mày đó. Mày có cần tao lặp lại chuyện đó lần nữa để mày đi lâu hơn không? Tụi bay đâu, trói nó lại cho tao. Rồi đem cả hai đứa tụi nó lăn xuống vực đi. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi đi về ăn ngủ cho ngon. Dạ. Bọn thuộc hạ nhanh chóng nghe lời, nhưng mà chưa kịp chạm vào anh thì anh lại nói. Ngay bây giờ tôi có thể gọi điện cho bà nói chuyện. Nếu sự thật không đúng như lời tôi nói, tôi sẽ tự nhảy xuống vực không cần bà phải ra tay chi cho bẩn. Nhật Minh, anh điên rồi, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, cứ mặc kệ em. Anh mau rời khỏi đây đi, có nghe không? An Nhiên không muốn anh đi đùa với lửa. Chuyện đó đã qua rất lâu rồi. Tính khí bà Tình cũng không phải kẻ nhân nhượng để cho một nhân chứng quan trọng như thế được sống đến giờ này. Nếu thật sự anh không tìm ra được như lời anh đã nói thì chẳng phải anh tự chui đầu vào đường chết sao? Bà Tình lại cười khẩy một cái, nhưng đâu đó trong ánh mắt của bà vẫn hằn lên những tia nghi hoặc. Được, tao chấp nhận thỏa thuận này của mày. Mày gọi đi, tao cũng muốn coi thử cái chứng cứ mà mày tìm được là cái gì. Anh bắt đầu bấm gọi vào một số điện thoại lạ. Rất nhanh sau đó có người bắt máy. Alo, tôi không có nhiều thời gian cho nên anh cứ nói những gì anh biết như tôi hỏi là được. Dạ anh Minh, anh có việc thì cứ hỏi, tôi nửa lời cũng không dám nói dối anh đâu. Anh đã giúp đỡ gia đình tôi quá nhiều rồi. Anh có quen biết bà Tình không? Là phu nhân của nhà họ Đinh đấy. Tôi có biết, thì sao hả anh? Theo tôi điều tra ra được thì quá khứ của anh đã từng buôn bán rất nhiều loại thuốc cấm, trong đó có cả cyanua đúng chứ? Người đàn ông bên đầu dây kia bắt đầu ngập ngừng. Dạ, nhưng mà anh đã hứa sẽ bỏ qua cho tôi nếu tôi chịu làm ăn lương thiện trở lại mà. Không lẽ bây giờ anh lại muốn đưa nó ra ánh sáng sao? Đúng là trước đó tôi đã hứa, những gì tôi hứa thì chắc chắn tôi sẽ làm được. Nhưng mà có một vài sự thật tôi muốn anh nói ra cho rõ. Chỉ cần nói đúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Dạ được, anh muốn hỏi chuyện gì? Anh có qua lại giao dịch chất độc cyanua với bà Tình hay không? Không nhận một lần mà đến tận ba lần, có đúng không? Chuyện này tôi... Nếu không nói, từ những chứng cứ tôi điều tra được ngay lập tức sẽ được gửi cho cảnh sát, rồi họ cũng sẽ điều tra ra được thôi. Đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy. Dạ có. Đúng là tôi có từng bán loại thuốc này cho bà ấy, nhưng mà không phải ba lần liên tiếp mà lại cách nhau một khoảng thời gian nhất định. Tôi chỉ là người bán, còn bà ấy là khách của tôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là bán hàng và nhận tiền. Những việc còn lại khách muốn mua để làm gì thì tôi không thể can thiệp được và cũng không biết. Láo, toàn là mấy lời láo toét. Mày rốt cuộc là ai vậy hả? Người bán cho tao rõ ràng đã bị xe đụng chết rồi. Chẳng lẽ bây giờ nó lại hiện hồn về đây để kể chuyện cổ tích à? Bà Tình không giữ nổi bình tĩnh nên nói lớn vào điện thoại. Từng câu từng chữ vừa rồi cộng với cuộc đối thoại của anh và bà ta trước đó đều đã được ghi âm đầy đủ ở phía Lý Hào. Thật ra cuộc gọi vừa rồi không phải là gọi cho nhân chứng nào cả. Vì thực chất những người có liên quan đến chuyện đó đều đã bị bà ta diệt khẩu hết rồi. Cái bắt máy và nói chuyện nãy giờ không ai khác chính là quản lý Kiệt. Những gì anh ta trả lời đều là kịch bản mà Lý Hào đứng kế bên đưa cho anh ta xem. Việc đưa Thiên Bảo đến đó cũng chỉ khiến anh ta không thể ứng cứu bà Tình kịp thời. Mọi chuyện diễn ra nhanh như thế, chắc chắn bà ta sẽ không xoay chuyển kịp để thoát thân. Lần này xem ra mọi chuyện được giải quyết đơn giản hơn rồi. Không cần phải động tay động chân, cũng không cần phải bỏ máu bỏ mạng, mà cũng có thể tóm gọn cả một đám người độc ác. Lý Hào cầm bằng chứng đầy đủ trong tay, liền mang cả người và vật chứng đến cảnh sát, giao cho họ giải quyết. Thiên Bảo cũng nhúng tay vào vụ việc này không ít, vậy nên đương nhiên cũng không tránh khỏi liên can được. Ở phía Nhật Minh, khi mọi chuyện đã phanh phui bại lộ, bà Tình liền điên tiết ra lệnh cho tất cả xông lên giết chết hai người. Nhưng mà bà ta không nghĩ rằng ngoài đời lại không giống như trong phim, chứ không phải đông người là có thể ức hiếp được một vài người. Máu người rất tanh, không phải muốn uống là được. Bọn thuộc hạ lao đến chỗ anh và cô, An Nhiên hoảng sợ tột cùng, nhưng không nỡ để anh chịu trận thay mình lần nữa. Dù tay bị trói nhưng cô vẫn cố vươn ra để che chở cho anh. Nhưng mà Nhật Minh lại từng người một hạ gục bọn chúng. Tuy rằng vẫn bị thương, nhưng anh cũng biết không để cô chịu chút mệnh hệ gì. An Nhiên, tôi cởi áo cho em mau chạy đi. Không, tôi không thể đi, muốn đi thì cùng đi. Em mau thoát thân ra ngoài gọi điện cầu cứu đi. Bây giờ ở đây chúng ta không thể giải quyết được vấn đề gì đâu. Đi nhanh lên. Không được, tôi không. Á. Một tiếng la thất thanh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lúc này tất cả đồng loạt ngừng tay lại, rồi cùng nhìn về một hướng. Mới hay bà Tình đang dần ngã gục xuống đất với một con dao bấm đã ghim lún vào ngực trái. Đôi mắt bà ta trợn ngược, miệng há hốc như muốn ghi nhớ cho kỹ kẻ đang cầm dao sát hại mình. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc bà Tình nhắm mắt. An Nhiên nhìn người gây án mà hốc mắt đỏ au không dừng được giọt lệ hoen cay. Dì Hảo, sao dì lại? Dì Hảo như một xác hai hồn, ai đó đã nhập vào dì vậy, đôi mắt ấy sắc bén, thần thái lại phừng phừng lửa như một con quỷ mượn lốt người để rửa hận. Phải chết, bà ta phải chết, phải chết. Dì gằn lên từng chữ rõ thế mà cô lại không hiểu gì. Dì không màng những gì cô hỏi, dì vẫn nhìn vào cái xác đang nằm dưới đất. Còn dao trong tay dì vẫn cứ đều đặn rút ra rồi lại đâm xoạc vào thân thể bà Tình. Dì hận, hận đến nỗi dùng mũi dao kéo xoẹt không biết bao nhiêu lần lằn trên khuôn mặt đã nhăn nhào của bà ta. Bọn thuộc hạ không phải bù nhìn, bọn chúng đến lôi kéo dì ra còn định xuống tay, thế nhưng bên ngoài lại tràn vào trong một nhóm người. Người của anh đến rồi. Đằng sau nhóm người của anh còn có cả cảnh sát. Tất cả người bên trong đều bị bao vây kín mít, không kẽ hở. Bà Tình chưa chết, bà ta thoi thóp, cú đâm trực diện trên ngực trái dường như chưa trúng chỗ hiểm để lấy mạng bà ta. Nhưng không sao, điều đó vẫn làm cho dì Hảo thỏa mãn. Bởi thay vì một dao chết tươi vẫn còn hơn thoi thóp rồi bị đày đọa đau đớn kéo dài. Cảnh sát còng đôi tay đã nhuốm đầy máu của dì. Dì vẫn thất thần, đôi mắt mông lung. Cô không cam tâm nên lao đến ôm dì thật chặt, miệng không ngừng gọi tên dì hỏi vì sao. Dì Hảo, dì không phải người như thế. Suốt bao nhiêu năm qua dì là người hiền từ lương thiện thế nào con rõ nhất mà. Tại sao vậy hả dì? Điều gì đã khiến dì trở nên như thế hả? Cảnh sát muốn dẫn giải người đi, nhưng Nhật Minh lại ra hiệu cho cô và dì được nói chuyện thêm một chút. Dì Hảo đột nhiên phá lên cười thật to, sau đó lại nói. Bà ta là một con ác quỷ, mà ác quỷ thì phải quay về với địa ngục mới đúng. Dì chỉ đang bà ấy đi sớm hơn thôi mà. Nhưng mà tại sao? Lúc đến đây mọi thứ vẫn rất tốt mà. Tại sao dì lại kích động như thế hả? Lúc này dì Hảo mới gào lên trong oan khuất, mắt cũng trố lên nhìn rất sợ. Tại vì bà ta đã hứa sẽ đưa dì đến đây gặp con trai. Nhưng có ai biết được thứ tôi gặp lại là thứ gì không? Là ngôi mộ, là một ngôi mộ còn mới tinh, cỏ chưa kịp lên, đất chưa kịp kín. Tội nghiệp con trai tôi quá mà. Có ai hiểu được cho tôi không? Bao nhiêu năm qua tôi đã chịu đựng thế nào để bảo toàn tính mạng cho đứa con trai xấu số này. Bây giờ nó nói đi là đi mất, mà người hại nó chẳng ai khác chính là người mà mẹ nó cung phụng mỗi ngày. Tội nghiệp cho đứa con trai chưa đủ chi giác của tôi. Lúc còn đến không cha không mẹ, lúc còn đi lại không bia không mộ. Đau, lòng tôi đau như ai cắn xé. Có ai hiểu được nỗi lòng của một người mẹ vô năng như tôi không? Trời ơi, con trai của tôi, con trai tôi nó nằm chơi chọi ngoài bờ vực kia kìa. Dì gào khóc trong vòng tay cô mà khiến cho tất cả ai đang chứng kiến cũng phải lòng đau như cắt. Hóa ra là thế, thứ dì mong cầu mỗi ngày chính là khoảnh khắc được gặp đứa con trai xấu số của mình. Ai ngờ khi được trùng phùng lại cách biệt âm dương. Một đứa trẻ không may mắn lại phải chết tức tuổi thì thử hỏi mẹ nào mà chịu nổi cơn đau hành xác cơ chứ. Giây phút này cô thật sự không biết nói gì để khuyên nhủ người phụ nữ khốn khổ kia. Ngoại trừ đôi tay cô ôm siết dì thật chặt ra, cô không làm được gì khác nữa. Dì Hảo, dì bình tĩnh đi được không? Con xin lỗi, con không giúp được gì cho dì hết. Dì ơi, con rất xin lỗi, dì đừng mất bình tĩnh như vậy nữa mà, dì ơi. Có lẽ thời gian cho hai người đã hết, cảnh sát bắt đầu đưa tội phạm ra ngoài xe. Nhật Minh đi tới ôm lấy cô đang ngồi khóc nức dưới đất. Rõ ràng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng tại sao nỗi đau vẫn cứ hiện hữu? Không sao đâu, mọi chuyện đã qua hết rồi. Em đau lòng thì cứ khóc đi, khóc ra cho hết rồi tôi đưa em về có chịu không? Cô xoay lại ôm anh, áp sát khuôn mặt vào ngực anh mà khóc nức. Cô không thể tin được những gì mình đã chứng kiến. Tại sao trên đời lại có những người sống ác với nhau như thế? Cùng là con người, cũng có cảm xúc và nỗi đau. Tại sao lại cứ thích dồn người khác vào con đường cùng mới cảm thấy hả dạ? Dì Hảo thật sự rất đáng thương. Em vốn không cha không mẹ, không một nơi nương tựa. Ngoại trừ ông nội ra thì dì là người chăm sóc em nhiều nhất. Từ lâu em đã xem dì ấy như là mẹ ruột của mình rồi. Bây giờ làm sao đây hả anh? Làm sao mới giúp được dì đây? Em không muốn đâu. Em không muốn thấy dì ấy phải chôn nửa đời còn lại của mình trong ngục tối. Em ngoan, tôi biết em rất thương dì ấy. Tôi không hứa sẽ mang dì ấy ra ngoài liền cho em. Nhưng tôi hứa sẽ làm hết mọi cách để giúp dì ấy ra ngoài nhanh nhất. Được vậy thì tốt quá, được vậy thì tốt quá rồi. Nhận được sự vuốt ve của anh, cô an lòng khóc cho hết cơn đau đớn đang bủa vây. Còn đối với anh, bầu trời ngoài kia lại sáng rồi. Mọi chuyện kết thúc cũng chính là lúc anh được đường đường chính chính tính chuyện đường dài với cô rồi. Một tháng sau, trong phòng chờ của trại giam thành phố, An Nhiên cùng Nhật Minh đang ngồi trước khung kính dày cộm gặp dì Hảo. Thời gian qua anh đã tìm mọi cách để chạy án giúp dì, nhưng mà dì Hảo lại từ chối quyền được sử dụng luật sư cho mình. Dì không muốn kiện cáo kéo dài, cũng không muốn mình được tự do ra ngoài nữa. Mục tiêu sống duy nhất của dì đã không còn. Vậy cho nên mong muốn duy nhất của dì lúc này là được yên ổn ở trại giam này đến hết đời. Dì Hảo, dì nhất định không chịu ra ngoài với chúng con sao? Dì làm như thế làm sao con có thể chịu được? Con gái, dì biết con rất thương dì, không muốn dì chịu khổ. Nhưng mà dì thấy sống trong này cũng rất tốt con ạ. Không ồn ào, không bon chen. Quan trọng là không phải nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn. Ở đây không có gì khổ hết. Sáng vẫn thấy mặt trời, đêm vẫn thấy bóng trăng. Dì già lắm rồi, vẫn ưu tiên ở nơi an ổn thế này đấy con. Mấy mươi ngày trôi qua, trông dì có vẻ hồng hào hơn lúc trước. Có lẽ cuộc sống trong này của dì cũng rất tốt. Chắc là cô lo lắng cho dì quá rồi. Và lại Nhật Minh cũng chưa từng để dì phải chịu khổ. Dù là trong tù nhưng anh vẫn cho người chăm sóc cho dì thật tốt. Dì nói thế thì con cũng không biết khuyên thế nào nữa. Con biết nỗi đau vừa qua là quá lớn đối với dì. Nhưng mà dì yên tâm đi. Con đã lo lại mộ phần cho anh thật tốt rồi. Con không để anh ấy một mình ở nơi hẻo lánh như vậy đâu. Con đã đưa anh ấy về chôn cất đàng hoàng rồi dì. Kể từ nay anh ấy sẽ không phải chịu một mình nữa. Không phải lúc đến không cha không mẹ. Lúc chết đi không mộ không phần nữa dì ơi. Nhắc đến đứa con trai này như là khơi lại nỗi đau của dì. Đôi mắt dì đỏ hoe mà thương xót vô cùng. Chắc có lẽ sợ cô sẽ lo lắng nên dì lại cố mỉm cười trong dòng nước mắt đó để trấn an. Được vậy thì dì cảm ơn con nhiều lắm. Thực ra khoảng thời gian im ắng ở trong này một mình, dì cũng đã ngộ ra rất nhiều chuyện. Có lẽ đứa con này của dì chỉ có duyên nhưng không có nợ, nên hai mẹ con mới không ở cạnh bên nhau. Những gì đã bỏ lỡ ở kiếp này, chắc là kiếp sau ông trời sẽ đền bù lại cho mẹ con dì thôi. Nói đến đây dì lại nhìn sang Nhật Minh, anh lập tức áp điện thoại lên tai rồi lên tiếng. Dì có gì muốn nói với con đúng không? Ừ, tôi có vài điều muốn nói với cậu. Tôi nghĩ là từ đây sắp tới cậu đừng đưa con bé này đến thăm tôi nữa. Cuộc sống của tôi ở trong này rất đủ đầy. Là tôi biết cậu cũng đã lo lắng cho tôi hết mức rồi. Đối với tôi như vậy là quá đủ. Ân tình này của cậu tôi xin khắc ghi mãi không quên. Nhưng tôi vẫn có một điều muốn nhờ cậu. Hy vọng cậu có thể đáp ứng cho bà già này yên tâm. Dì cứ việc nói ra. Dù là chuyện gì chỉ cần nằm trong khả năng còn chắc chắn sẽ làm. Chuyện này thì được. Chuyện này chắc chắn nằm trong khả năng của cậu. Con bé An Nhiên này từ nhỏ đã rất kháu khỉnh và đáng yêu. Nó là một đứa trẻ vui vẻ và hồn nhiên. Nhưng mà những tranh đấu khốc liệt trong căn nhà đó đã khiến nó biến thành một đứa ít nói ít cười. Nhưng mà tôi nhận ra kể từ khi nó qua lại với cậu, bản thân nó như đã tìm lại được chính mình. Dù cho hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện không may, nhưng mà lại không thể chia cắt được. Điều đó chứng tỏ duyên phận của hai đứa rất dày. Trước đây đều là dì chăm sóc cho nó, nhưng mà bây giờ nhiệm vụ đó chắc sẽ giao lại cho cậu rồi. Dì đừng nói như vậy. Chăm sóc cô ấy đó là chuyện mà con nên làm. Con cũng giống như dì, luôn muốn bảo vệ cho cô ấy mà. Tốt, cuối cùng thì cũng có một người chịu ở lại bên cạnh con bé, chăm sóc và chở che cho nó rồi. Đời này của dì xem như không còn gì để tiếc nuối nữa. Thôi vậy cũng trễ rồi, những gì cần nói cũng đã nói hết. Hai đứa đi về đi, khi nào kết hôn thì đến báo hỷ cho dì vui là được rồi. An Nhiên bật khóc thành tiếng. Cô xót xa cho một kiếp người số khổ từ khi trẻ đến lúc già nua. Một người không ruột thịt họ hàng, nhưng lại một lòng lo lắng thương yêu cô như máu mủ của mình. Cảm ơn lắm dì Hảo. Cả đời Đinh An Nhiên sẽ mãi chẳng quên công ơn của dì. Nhật Minh đưa cô ra khỏi trại giam, đứng trước cánh cổng lớn đang dần khép lại mà trong lòng nặng trĩu. Qua rồi những ngày tháng chông gai mệt mỏi, qua rồi những áp lực bủa vây đến nghẹt thở. Dì Hảo, dì ở đó hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt. Đợi một ngày cả nhà chúng ta sẽ được trùng phùng dùng một bữa cơm gia đình thân mật. Thiên Bảo cùng Yến Nhi cũng đang bị giam giữ. Tất cả những hành động sai trái đó của họ đã trực tiếp đẩy những kẻ có tội vào vòng lao lý. Để không cho họ trở mình, Nhật Minh đã sớm triệt hết những con đường mà Thiên Bảo có thể chạy tội. Cũng triệt cả con đường của nhà Yến Nhi, khiến họ không thể giúp con gái trắng án. Tội danh chủ mưu mưu sát quả thật không nhỏ, lần này chắc sẽ là bài học đắt giá cho cô ta rồi. Nhìn cô buồn, anh đúng thật không an lòng. Nắm tay cô đi dạo một vòng dưới hàng cây đang rơi lá vàng, hệt như một bức tranh mùa thu. Anh nhìn cô rồi lại nhìn ra xa xăm, chốc lát lại thỏ thẻ vài câu đủ để cô nghe thấy. Em biết bây giờ chúng ta đi đâu không? Em không biết, trời đẹp thế này hay là đi dạo một vòng thôi nhỉ? Em quên lúc nãy dì Hảo đã nói gì rồi à? Dì nói gì? Dì nói đến chuyện kết hôn của chúng ta đó. Anh nói mà đôi mắt cũng đã long lanh lên. Cô tạm gác qua nỗi buồn man mác rồi cười mỉm, khựng chân đứng lại đối mặt nhìn anh. Vậy thì sao? Dì nói như thế thì liên quan gì đến chuyện bây giờ chúng ta đi đâu? Có chứ, để tôi tiết lộ cho em biết. Thần thần bí bí, sao nào anh muốn đưa em đi đâu? Dĩ nhiên là đi đăng ký kết hôn. Vừa nói anh vừa kéo tay cô đi thẳng, nhưng cô lại níu tay lại rồi nhíu mày. Này này, kết hôn bộ mình anh muốn là được hả? Em không đồng ý. Dĩ nhiên anh đã cầu hôn em đâu. Anh phì cười, ngón trỏ còn vuốt dọc mũi cô một cái để yêu thương, sau đó nghiêm túc mở lời. Cô Đinh An Nhiên, từ nay về sau, kiếp này rồi thêm kiếp nữa, cô có muốn là bạn đồng hành cùng Nhật Minh tôi không? Đinh An Nhiên, em có thể làm vợ tôi được không? Đáp lại sự mong chờ của anh, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi im lặng giây lát. Đến khi thấy anh bắt đầu nghi hoặc, cô mới vòng tay qua cổ anh, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn của câu khẳng định gật đầu. Anh vòng tay qua eo đỡ lấy cô, lá vàng vẫn không ngừng rơi rụng, cả hai đều dùng sự dịu dàng nhất dành cho nhau. Được một lúc, cô dứt rời ra nụ hôn, sau đó lại lên tiếng. Nụ hôn đó xem như em đã chịu ký tên vào bảng đăng ký kết hôn rồi đấy nhé. Bấy giờ anh mới giở trò lưu manh, tay nắm chặt eo cô kéo lại sát mình, một giây sau liền bế cô lên cao rồi chạy ra xe. Này, thả em xuống, anh đưa em đi đâu vậy hả? Ký tên thôi còn chưa đủ, tôi đưa em đi đóng dấu. Ê, anh hư quá rồi đấy, mau thả em xuống, thả em xuống. Cảnh hoàng hôn thật đẹp, ai xứng đáng được hạnh phúc đều được đáp đền, ai sống không thiện đều nhận quả báo thích đáng. An Nhiên đã trải qua những khổ ải chông gai của đời mình đủ rồi. Nửa kiếp còn lại của cô chỉ cầu mong buổi sáng được cùng anh thắp lên ngọn đèn sáng lạ đằng đông, đêm về cùng nhau thổi tắt ánh nến bên khung cửa sổ phía tây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Say Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.